Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 884, chương 68, ta thật là cái thiên tài. Cảm giác nguy cơ, cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có ở Ngân trong nội tâm bỗng nhiên nổ tung. Thân là băng chi ma đạo sĩ, cái loại này thấu triệt hàn lãnh, cho dù là hắn đều là lần đầu gặp phải. Không ổn, thật sự là không ổn. Bất quá, thân là băng chi ma đạo sĩ, hắn cũng có niềm kiêu ngạo của hắn. Tuy nói cái này một viên màu đen bông tiết ma lực Shuriken để hắn đã nhận ra cảm giác nguy cơ. Thế nhưng nói cho cùng, vẫn là băng, chỉ cần là băng, vô luận có mạnh đến đâu công kích, Ngân đều có tự tin có thể miễn dịch đồng thời đỡ được. Hắc ám ma đạo sĩ, ta có thể chưa từng nghe nói ngươi còn có thể băng chi ma pháp. Ngươi ngắm băng năng đủ cho ta tạo thành thương tổn sao? Ngân nhếch miệng cười, quăng đi vẻ này cảm giác nguy cơ sau đó. Hiện tại xem ra, Shiva công kích dường như không đáng để lo. Giơ tay lên trong lúc đó, một luồng hơi lạnh ở Ngân hai tay tay trong bàn tay hình thành. Đối mặt cái này thả ra bạo minh âm thanh cao tốc bay tới bông tiết ma lực Shuriken. Ngân diện sắc mặt ngưng trọng, lại tràn ngập tự tin. Tay không liền là như muốn ngăn trở. Đối mặt một màn này, Shiva khóe miệng vẻ bề ngoài bắt đầu một cái khinh thường độ cung. Tiễn ngươi tám chữ, nhìn muốn đỡ hắn công kích Ngân. Shiva lãnh đạm mở miệng, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Làm Shiva hắc sắc bông tiết ma lực Shuriken rơi vào Ngân trên hai tay trong nháy mắt. Ngân phóng thích 857 ra đại lượng hàn khí, chợt tạo thành chặn một cái tường băng. Sắp tối sắc bông tiết Shuriken che ở trước mặt, Ngân hai tay gắt gao để ở tường băng, hai chân hãm sâu ở đại địa chi hạ. Đại địa tại này cổ lớn đại lực lượng thôi động phía dưới bộc phát ra từng đạo ra nẻ. Ngăn cản, chặn, Xài Lang kinh hãi nói rằng, điên cuồng hoa cũng là sửng sốt, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không phải, không có, mau tránh ra. Nói xong câu đó trong nháy mắt, điên cuồng hoa cùng Xài Lang hai người chính là lấy tốc độ cực nhanh thoát đi Ngân chỗ ở địa phương. Lúc này, Ngân trên đầu nổi gân xanh, vốn tưởng rằng hắc sắc bông tiết ma lực Shuriken đánh vào trên tường băng sau đó sẽ trong nháy mắt bị tát, sau đó dung nhập tường băng, ở Ngân ma lực dưới sự thao túng từ từ tiêu thất. Thế nhưng, đánh lên bên trên, uy lực không giảm ngược lại dường như máy bay phản lực một dạng cọ rửa xuống. Ngăn cản, không ngăn được, tốt, thật là nặng, hàn khí, theo tường băng, dần dần xâm lấn Ngân hai tay. Thân là băng chi diệt ác ma đạo sĩ, hắn vẫn là lần đầu tiên cảm thấy hàn lãnh, cảm giác đầu tiên đến rồi đóng băng tư vị. Không phải, không có khả năng, cái này cổ ma lực là chuyện gì xảy ra? Đang bôn hội lấy, dường như trọng lực hồng thủy một dạng, Shiva hắc sắc bông tuyết trong, ẩn chứa cường đại hủy diệt chi lực, chỉ là đụng chạm, liền đem Ngân khối băng sụp đổ. Sau đó ở phá toái trong nháy mắt, dường như một đạo như cuồng phong hung hăng chém vào Ngân trên người. Ngân sắc mặt chợt biến đổi, bản năng tính nâng lên hai cánh tay ngăn cản. Một giây sau đó, tựa như thế giới trầm mặc một cái vậy. Phía trước cái kia vang vọng bầu trời bạo minh âm thanh chợt tiêu thất. Xuất hiện tại trước mặt mọi người chính là một cái vẫn duy trì ngăn cản tư thế hoàn mỹ băng điêu. Trông rất sống động, ở sau lưng, tốc độ kia cảm giác cùng cảm giác mạnh mẽ khối băng vết tích dường như hỏa diễm một dạng dọc theo đi. Bị đông lại, cái này CMN rốt cuộc là quái vật gì? Thấy như vậy một màn, Xài Lang nhịn không được mắng to một tiếng. Cái kia tuyệt đối đóng băng Ngân vậy mà lại ở băng chi ma pháp bên trên bại bởi một nhân loại. Hơn nữa còn là một cái sử dụng hắc ám ma pháp nhân loại. Rốt cuộc là hắn điên rồi vẫn là thế giới điên rồi? Hiện tại không phải nói những thứ này thời điểm. Xài Lang, nhất định phải truyền ra tín hiệu cho Falkland Mars. Để hắn không tiếc bất cứ giá nào. Lập tức Mã Thượng Tướng Phỉ Tư Khải nói. Nàng nhìn cái kia bóng người đen nhánh, có chút sợ run lên. Thân phận của song phương tựa như ở cái này phút chốc đổi. cái tên này vì Uchiha Shiva nam nhân, dường như mới thật sự là ác ma một dạng. Nếu không, chúng ta cửu quỷ môn sẽ bị người đàn ông này cho toàn bộ giết chết. Chỉ có phỉ tư chỉ có để hắn mất đi ma lực. Ta sợ, mới có thể nghịch chuyển, bành một tiếng. Shiva bước ra một bước, trên mặt đất nhấc lên bụi bặm. Nhìn Sài Lang cùng điên cuồng hoa hai người, nhếch miệng cười, như vậy, tín hiệu của các ngươi truyền ra ngoài sao? Không có mà nói ta chờ các ngươi. Sắc bén đường phân cách nghe nói tới người xâm lăng a. Tổng bộ bị phá hư không ít, tiền sửa chữa trị giá bao nhiêu tiền đâu? Bao nhiêu tiền vậy? Falkland Mars vui nghe thấy vui mà cười cười, đồng thời nhìn màn hình lớn, mặt trên hiện lên là tổng bộ phá hư tình huống. Nội bộ, có không ít địa phương bị phá hư. Đó là Eza cùng Mirazen hai người kiệt tác. Bất quá đã có cửu quỷ cửa thành viên đi vào ngăn cản. Cũng không lo ngại. Nghiêm trọng là, cái kia một đạo đem chọn cái tổng bộ một phân thành hai trảm kích. Rốt cuộc là người nào làm đâu? Lại có thể đem chọn cái tổng bộ đều chém. Chưa nghe nói qua cái này loại ma pháp a. Linh hồn của hắn trị giá bao nhiêu tiền đâu? Trị giá bao nhiêu tiền đâu? Mà ở Falkland Mars bên cạnh, thì là nhắc nhở mập mạp nguyên nghị trường. Bởi điên cuồng hoa truyền đến tin tức, hắn không thể không ở muốn ở trong thời gian nhanh nhất tìm được khởi động phỉ tư phương pháp. Như thế nào? Tìm được rồi sao? Không được a. Chìa khóa giữ tại người đánh giá nghị viên trong tay chúng ta hoàn toàn không biết. Cuối cùng một cái chìa khóa. Kết hợp nhân số nói, cũng chỉ có bão táp thất bại cái kia còn có. Giờ ra, ta không muốn nghe những thứ này. Ta muốn chỉ là kết quả. Falkland Mars nói rằng, nghe tình huống, điên cuồng hoa cùng xài lang này mặt có thể không cần lạc quan. Liền bọn họ đều cho rằng không phải khởi động phỉ tư liền không phải đối thủ nhân loại. Thật sự là quá khác thường. Cái này, ta còn đang tìm. Nguyên nghị trưởng bánh màn thầu đại hãn, rõ ràng đều cung cấp đánh giá nghị viên nơi ở, lại vẫn là không có thành công. Cửu quỷ môn quả thực quá uất ức. Đương nhiên, những ý nghĩ này hắn không dám nói ra, chỉ có yên lặng công tác. Mà như vậy cái thời điểm, hắn bỗng nhiên động linh cơ một cái. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, chìa khóa có thể rời đi, miễn là chuyển rời đến khác trên người một người lời nói. Vậy cũng không cần tìm ra cái kia nắm chìa khóa đánh giá nghị viên. Ha ha, ta thực sự là một cái thiên tài. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.